Mỹ nhân ốm yếu bị đám cố chấp cuồng theo dõi. Chương 45, âm thân trong mộng, 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con người đen nhánh của người đàn ông mặc đồ bộ sâu không lường được, y hệt như một chim ưng, cơ hồ hòa là một thể với bóng tối. Bàn tay lạnh như băng của hắn nắm chặt cổ tay Tống Ngôn Trần, mạnh mẽ đến mức gần như muốn bóp nát xương cốt Tống Ngôn Trần. Cảm giác hít thở không thông của Diệt Đỉnh bao vây toàn thân Tống Ngôn Trần. Cảm giác vô lực cùng hoang đường khiến hắn tựa như đang ở trên biển sắp chết đuối. Ma, trên mặt Tống Ngôn Trần không có nửa phần huyết sắc, ngay cả môi cũng vô cùng tái nhợt, cả người không khống chế được run rẩy, tâm hoảng khí hụt. Đó là một con ma. Tống Ngôn Trần lui về phía sau một bước, cơ hồ là theo bản năng muốn rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay nam nhân. Nhưng sức lực của đối phương thật sự là quá lớn, Tống Ngôn Trần mơ hồ cả người đều đặt trên mặt đất, cũng không thể hất đối phương ra. Tống Ngôn Trần bị dọa đến phát điên, cả người đều trực tiếp quỳ xuống đất, không ngừng ngã về phía sau, hơn nửa ngày trước mặt rút tay mình về, gấp đến độ nước mắt đều chảy ra. Cậu nhìn mạnh về phía sau, hướng về phía tài xế phát ra tiếng kêu cứu bất lực. Dừng xe lại, dừng xe lại, tài xế mau dừng xe. Tất cả hành khách ngồi trong xe lúc này đều lạnh như băng nhìn chăm chú vào hình ảnh Tống Ngôn Trần khủng hoảng bất lực. Sắc mặt tái nhợt, biểu tình tê dại, ánh mắt cũng không chớp một cái, tựa như không có nửa phần tâm tình dao động. Tống Ngôn Trần cực kỳ sợ hãi, đây là con người ở đâu? Rõ ràng chính là một chiếc xe quỷ. Tài xế nghe được tiếng kêu của Tống Ngôn Trần, giờ phút này cũng hơi ngẩng đầu lên, cứng ngắc như cương thi quay đầu nhìn về phía Tống Ngôn Trần, giống như nhìn thấy hình ảnh thú vị gì đó, khóe miệng cũng khẽ nhếch lên. Tống Ngôn Trần gian nan quỳ rạp trên mặt đất, kiệt lực di chuyển thân thể của mình, muốn tới gần tài xế, vừa ngẩng đầu, cậu liền đối diện với đôi mắt chỉ có mắt trắng mà không có mắt đen. Tống Ngôn Trần rốt cuộc không khống chế được nữa, trong miệng phát ra tiếng kêu vặn vẹo, không chịu nổi gánh nặng không ngừng lui về phía sau, kiệt lực muốn hạ thấp cảm giác tồn tại của mình, nhưng căn bản không cách nào khống chế cổ họng đã mất khống chế của cậu. Cứu mạng, không, đừng, còn không đợi Tống Ngôn Trần đứng lên. Người đàn ông đồ bộ cũng đã nhanh chóng đi tới trước mặt Tống Ngôn Trần, giống như xách gà con túm lấy cổ áo cậu, thô lỗ mà bạo lực kéo người từ trên mặt đất lên. Tống Ngôn Trần run rẩy không ngừng, mí mắt màu nâu nhạt điên cuồng chợt lóe, dính nước mắt thành châu. Buông, buông ra, người đàn ông mặc đồ bộ tay kia nắm lấy cằm Tống Ngôn Trần, tựa như một hấp huyết quỷ cực đói, nhắm mắt lại trên mặt Tống Ngôn Trần, bên tai, tóc đi qua người kỳ mùi trên người. Thật ngọt ngào, một mùi thơm thật ngon miệng, Tống Ngôn Trần cắn chặt răng, trong hàng lông mày là tuyệt vọng muốn khóc, cảm giác sợ hãi bị xâm phạm thật sâu vô thiên cái địa ăn mòn thần thức của cậu. Cứu mạng a, hắn cũng không thể nhẫn nại nữa, khóe miệng nhếch lên một độ cong vặn vẹo, cúi đầu C, N, V, C, Tống Ngôn Trần. Chính là giống như dã thú chém giết nhau tàn nhẫn, hung ác cắn xé. Buông, buông tôi ra. Đồng tử Tống Ngôn Trần chấn động, đau đớn thấu tim trèo lên cổ cậu, máu toàn thân cậu lúc này bắt đầu chậm rãi chìm xuống, giống như dưới tình huống không có tiêm thuốc tê bị đâm một mũi, ngay cả thanh âm cầu cứu của cậu cũng yếu đi theo. Đau quá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh âm kêu cứu của Tống Ngôn Trần càng lúc càng lớn, thân thể cũng chậm rãi càng ngày càng suy yếu, ngay cả ý thức cũng bắt đầu trở nên tan rã. Người đàn ông vừa chạy tới, nhìn thấy chính là một bộ hình ảnh như vậy. Cô dâu của hắn bị người ta siết chặt vào lòng, người đàn ông đó vẫn đang điên cuồng gặm máu trên cổ bảo bối của hắn. Cô dâu của hắn không còn sức mạnh để phản kháng. Chết tiệt, tất cả đều đáng chết. Tống Ngôn Trần loáng thoáng nghe được bên tai có người phát ra một tiếng nỉ non không đáng kể. Còn không đợi cậu hoàn hồn, một đôi tay to đột nhiên xuất hiện ở phía sau cậu, ôm lấy vòng eo cậu. Ngay cả lực áp bách trên cổ cậu cũng trong nháy mắt biến mất. Người đàn ông đứng phía sau Tống Ngôn Trần đáy mắt phiếm đỏ tươi, lá thư như độc xà làm cho người ta hoảng sợ, phảng phất như có một đám nham thạch nóng bỏng âm u ở trong mắt hắn điên cuồng lưu động, không giận tự uy. Hắn một tay bảo vệ Tống Ngôn Trần, tay kia nắm chặt người đàn ông mặc đồ bộ vừa mới nắm lấy tư thế thủ Tống Ngôn Trần một phen bóp cổ đối phương. Sao mày dám? Hắn đỏ mắt. Trong mắt bao phủ bão táp, dường như tiếng gào thét từ kẽ răng cứng rắn nặn ra bốn chữ này, giọng nói thô ráp như muối biển, phảng phất như mài ra móng. Đây là kho báu mà hắn coi trọng, sao mày dám làm hại đến em ấy? Tống Ngôn Trần choáng váng tựa vào vai người đàn ông, bởi vì mất máu quá nhiều mà nửa híp mắt, giống như một giây sau sẽ ngất xỉu, cả người đều có vẻ thập phần vô lực. Là ai? Ai đã cứu tôi? Tống Ngôn Trần muốn ngẩng đầu, nhưng lại bởi vì vô lực rũ xuống, yếu ớt như mỹ nhân ngư đứt đuôi. Người đàn ông gắt gao nhìn chằm chằm vết thương trên cổ Tống Ngôn Trần, giống như bị người ta đốt lên một sợi dây thần kinh phát điên, trong miệng phát ra một trận gào thét. Những tiểu quỷ khác trong xe buýt như ý thức được cái gì đó, cả đám đột nhiên đứng dậy, muốn bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Cũng chính là trong nháy mắt này, bốn phía thay đổi trong nháy mắt, sắt xe buýt phảng phất như bị hắt axit sulfuric lấy tốc độ ánh sáng mà thối rữa. Ngay cả bên trong xe buýt, tất cả đều giống như một cái bọt biển bị thùng, bắt đầu biến mất. À, cách chương.